Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cái phóng tắc. A Lang Sam Na Sam Bo Tho Pha Wa Bo Thang Pha Văn Tăng A Vi Wa Di Mi Va Kha To Pha Wa Ta Tham Mo Tham Mang Ma Sa Mi Sapati Ban No Pha Wa To Sa Wa Ga Sang Pho Sang Khang Nam Mi. Nam Mô Bổn Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do nên được tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc sẽ gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Sa tu thưa quý vị, hôm nay tiếp tục chúng ta tiếp tục với cái đề tài là cái hồ sen rất cá ra. Thì theo Tăng Chi Kinh, cái chương 7 pháp, bài kinh là Bố Thí. Bài kinh này có cái số hiệu là 49, ký hiệu là A4 59. Thì cũng nơi bờ hồ Gắt Cá Ra này, thì Ngài Sai Bút Tá đã có lần hướng dẫn các cư sĩ ở Champa đi đến ý kiến Đức Thế Tôn vào cái ngày U Bồ Sa Thá. Vì các cư sĩ ở xứ Champa này muốn được nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Thì sau khi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, thì Ngài Sai Bút Tá đã bạch với Đức Thế Tôn nè: có thể bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy không có được quả lớn, không có được lợi ích lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Đức Phật dạy này, Sariputta, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy mà không có được quả lớn, không có được lợi lớn. Thì có thể này Sariputta, ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi lớn. Thì chúng ta thấy rằng cái pháp bố thí là cái pháp mà cái người cư sĩ rất thích thực hiện. Nhưng mà thì cũng có những hạng người khi mà bố thí đó, thì không có cái, Đức Phật dạy là không có cái quả lớn mà cũng không có được lợi lớn. Mà có người cũng bố thí mà lại được có cái quả lớn, có cái lợi lớn. Thì đây là một cái điều rất là đặc biệt, cho nên đây là câu hỏi rất là thiết thực và cũng rất là phù hợp với tâm lý của những người cư sĩ. Không phải là ở xứ Champa như thời Đức Phật ngay trong cái thời điểm đó, mà là gần như là nói chung là phải biết cách bố thí như thế nào để được có cái quả báo lớn và có cái lợi ích lớn. Thì Ngài Sariputta đã bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì ở đây có hạng người bố thí như vậy, tức là có bố thí làm cách thức như vậy đó, nhưng không được có quả lớn, không có được lợi ích lớn. Và bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì ở đây có hạng người bố thí như vậy mà được cái quả lớn, được cái lợi ích lớn. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới dạy rằng ở đây này Sariputta, thứ nhất là có người bố thí với tâm mong cầu, tức là khi mình bố thí một cái gì đó rồi mình mong cầu được cái này, được cái kia, thì người này gọi là bố thí với tâm mong cầu. Ví dụ giống như mình cúng dường ngọt cái buổi vật thực và mình mong cầu rằng những cái kiếp luân hồi mình sẽ không bị đối khác như vậy. Hoặc là khi mình cúng dường với một cái cánh bông cho hạng bạc, thì mình mong cầu rằng kiếp sau mình sẽ xinh đẹp như cánh hoa lan hay cánh hoa sen hay là cánh hoa huệ, đại khái như vậy. Tức là Người thứ nhất là khi mà bố thí với cái tâm mong cầu, nó là người, một hạng người. Người thứ hai, người thứ hai là bố thí với tâm bị trói buộc về cái kết quả. Cái chữ Bali được gọi là bát tí bát thá chít tá, thế là bát thí bát tí bát thá chít tô, chít tô là tâm. Bát tí bát thá thì tập giới có giải thích là chính là cái quý ba cá bát thá chít tô. Thì quý ba cá bát thá chít tô được phân tích từ chữ quý ba cá, có nghĩa là quả là chín mùi, kết quả là chín mùi. Chữ quý là đặc biệt hay là sai biệt, sai biệt cộng cho bát cá là nấu chín. Cho nên khi mà kết quả đã chín mùi, khi mà kết quả chín mùi thì chạy đâu cũng không thoát được hết á. Dù là quả thiện hay quả bất thiện, nếu quả thiện chín mùi thì ở chỗ nào thì cái quả thiện nó cũng có sanh khởi cho mình. Còn nếu mà những quả ác nó là chín mùi thì bất kỳ ở nơi nào nó cũng sẽ phát sinh đến cho mình mà thôi. Cho nên cái quả thì gọi chín mùi quý ba cá, càng cộng cho bát thá chít tô. Bát thá chít tô là tâm bị dính mắc hay là tâm bị trói buộc. Chữ bát thá có nghĩa là trói buộc hay là dính mắc. Như vậy thì khi mình bố thí với tâm bị trói buộc, tức là về cái kết quả, tức là khi cái người học pháp biết rằng khi mình bố thí như vậy mình được như mình có sẽ kết kết quả như vậy, có kết quả như vậy thì tâm mình hướng về kết quả đó, tức là bị kết quả nó trói buộc ta. Ví dụ giống như người bố thí về cái thuốc mê nha hai bạn, thì người ta sẽ biết rằng do cái bố thí về cái thuốc bị bệnh thì người ta sẽ kiếp sau sẽ ít bị bệnh, thì người ta hướng về cái sự ít bị bệnh đó. Mà không có nghĩ gì khác hết ngoài cái sự là cái thân thể khỏe mạnh, thân thể không có bị hư hao, thân thể nó có được sức khỏe tràn đầy, chỉ như đó thôi. Cho nên cái người này là bị về cái trói buộc về cái kết quả, đó là hạng người thứ hai. Và điều này chúng ta cũng gặp rất là nhiều. Cái người khi mà cúng dường thuốc trị bệnh tới các những vị sa môn bà la môn thì cái mong cầu này kiếp sau mình có đừng bị bệnh, mong cầu kiếp sau mình có khỏe mạnh, mong cầu kiếp sau mình có những cái sắc vóc nó tốt đẹp chẳng hạn như vậy. Cho nên đây là có cái bố thí với tâm bị trói buộc về cái kết quả, đó là hạng người thứ hai. Cái hạng người thứ ba là bố thí với tâm mong cầu chắc chứa, tức là cái người muốn cái gì đó, cái là bố thí hôm nay bố thí cũng là cái điều đó, mai bố thí cũng là muốn cái điều đó, bữa kia bố thí cũng là cái điều đó, thời gian sau bố thí cũng có mong được kết quả như vậy. Thì cái này được gọi là bố thí với tâm mong cầu chắc chứa, tức là ước muốn được chắc chứa. Cái ước muốn đó có cái đúng hay không đúng, nó là một cái vấn đề. Mà ở đây muốn nói là cái mong cầu mà cái về sắc tinh hương vị xúc chẳng hạn vậy, hoặc là mong cầu những cái gì nó thuộc về cái thế gian, nếu không có mong cầu được cái sự giải thoát thì cái đó được gọi là nếu đã giải thoát thì không có bị chất chứa, không bị chất chứa, bởi giải thoát là thoát ra. Tức là hướng về tới sự giải thoát niết bàn chẳng hạn vậy, hay chứng đắc niết bàn, thì chính là cái đó là cái thoát ra chứ không phải là chất chứa. Mặc dù cái ước vọng mình càng ngày càng tăng lên nhưng nó không gọi là chất chứa. Cái lại mà ước về cái sắc tinh hương vị xúc, mong mỏi có sắc tinh hương vị xúc, dáng điệu thiếu tha, dáng điệu mỹ miều, dáng điệu nó tan đài chẳng hạn như vậy, thì càng ngày nó càng chất chứa lên, được gọi là cái bố thí với tâm mong cầu chất chứa. Đó là cái người hạng người thứ ba. Cái hạng người thứ ba, xin lỗi, hạng người thứ tư là bố thí với ý nghĩa rằng tôi sẽ hưởng thọ ở cái kết quả này ở trong đời sau. Hưởng thọ không phải là chỉ một đây, ví dụ một người bố thí với một cái số lượng là ví dụ như quy ra vật chất đi, ví dụ như là 200 hay là 300 thì mong cầu là mình kiếp sau mình sẽ hưởng lại gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Cũng giống như cái những người mà bố thí cúng dường thì mong mỏi rằng cái kiếp sau mình sẽ là người tái sanh lên cõi chư thiên, hoặc là tái sanh về cõi tứ đại vương, hay cõi đã là một thiên nữ ở cõi đạo lợi, đại khái như vậy. Thì cái người thứ tư này được gọi là bố thí, có ý nghĩa rằng tôi sẽ hưởng thọ cái này trong cái đời sau. Và khi một cách trong bốn cách như vậy, hay là một trong bốn hàng người như vậy, thì họ sẽ làm thế nào? Họ sẽ bố thí cho các sa môn, bà la môn về cái 10 cái vật thí thật kinh. 10 vật thí thật kinh là gì? Đó là bố thí về thức ăn, bố thí về thức uống, cái người bố thí về nước uống, người bố thí về cái vật thể vật cô, ví dụ như là đường hay là trái cây hay là những cái rau củ quả, hoặc là bố thí về nước giống như là nước ngọt, nước mía, nước trái cây, vân vân. Tức là thức ăn thức uống là hai, thứ ba là y phục, tức là giải mặt nha hai bạn. Thứ tư là cái xe cộ, tức là mặc dù vẫn biết rằng ai cho xe cho lạc, nhưng mà cái lạc của Đức Phật ngày nay nó khác với cái sự an lạc mà cái người ta nghĩ, thường nghĩ như vậy. Nên bố thí về xe thuyền chẳng hạn vậy, rồi bố thí với dòng hoa, rồi bố thí những cái hương thơm, rồi bố thí những cái hương liệu, bố thí những cái giường nằm hay là cứu xứ, hay là bố cúng dường ánh sáng, hay bố thí đèn đuốc chẳng hạn vậy. Tức là cái 10 cái vật tí này theo tạng kinh như vậy, tức là cơm nước, y phục, xe thuyền, đèn hoa, vật thơm, vật hoa như là xà bông hay là kem đánh răng chẳng hạn vậy. Còn vật thơm giống như là những hương liệu để mà những lông não hay là những cái thuốc thơm xịt vô tóc chẳng hạn vậy, để cho thơm vân vân. Rồi cái sàn tọa, hay sàn tọa giống như là cái những điện niệm ngồi cho những cư sĩ hành thiện, hoặc là cái niệm ngồi cho những cái người thì Phật tử ngồi tụng kinh vân vân. Đó là những cái sàn tọa, đây là cái nơi là hoặc là cứu xứ, hay là rồi cứ lên cúng dường hương đăng, mới là cúng dường ánh sáng đến cho tam bảo vân vân. Thì cái điều này được gọi là xem như cái 10 vật thí này theo tạng kinh. Thì họ sẽ cúng dường đến sa môn, bà la môn nha, và họ có những cái tâm như là mong cầu, họ những có cái tâm như là trói buộc về cái kết quả. Ví dụ như cúng dường ánh sáng thì biết được kết quả của ánh sáng thì bị trói buộc với con mắt đẹp chẳng hạn vậy. Đó là tâm bị trói buộc về kết quả, hay là tâm bị chất chứa về cái kết quả này, hoặc là bố thí với ý nghĩa là tôi sẽ kiếp sau tôi sẽ hưởng được cái ánh sáng này, tức là cái màu da đó nó trong sáng dường như là nó phát ra ánh sáng, hoặc là con mắt lúc nào nó cũng long lanh, nó cũng tươi sáng, nó không có bị khuyết tật, nó không có bị khiếm khuyết, vân vân. Nghĩa là như vậy là một trong bốn hàng người như vậy, và họ bố thí như vậy. Thì Đức Phật thì dạy nè, người vị ấy sau khi mệnh chung được cộng trú với tứ đại thiên vương, tức là sẽ được sanh về cõi tứ đại vương, tức là chỉ có cõi tứ đại vương gọi là Chatuttha Maharaja, Maharaja tức là bốn vị đại vương. Và vị đấy sau khi cái nghiệp nó đoạn tận, bởi vì cái nghiệp lúc nào cũng phải có tính chất vô thường thôi, rồi sau khi mà một thời gian thì cái nghiệp nó cũng sẽ bị vô thường, nó bị thối giảm, rồi một lúc nào nó cũng sẽ chấm dứt. Thì khi cái nghiệp đoạn tận thì thần lực ấy, bị danh tiếng ấy hay quy nguyện ấy cũng bị đoạn tận, vị ấy trở lui lại đời này, tức là vị ấy phải tái sanh về cái cõi người trở lại. Như vậy thì cái đây là cái những hạng người mà bố thí như vậy mà không được kết quả lớn, không có được lợi lớn là như vậy. Đó là cái hạng người thứ nhất. Rồi Đức Phật giải tiếp này, ở đây này Sariputta, có người bố thí không với cái tâm mong cầu, tức là bố thí vẫn cứ thực hiện bởi vì đó là một cái việc làm phải làm, nhưng bố thí chứ không phải là cái tâm mong cầu. Nếu có mong cầu thì mong cầu cái gì? Mong cầu cái niết bàn. Nhưng mà ở đây bố thí với tâm không mong cầu, cái tâm mong cầu cái niết bàn là xem như là không mong cầu. Tại sao vậy? Bởi vì cái niết bàn thì là một cái trạng thái trống quá, một trạng thái trống rỗng, một trạng thái không có cái gì cả, nó là an tịnh, không có gì, hãy có một cái gì đó thì nó không an tịnh. Họ cho nên khi mà ước nguyện về cái niết bàn là trạng thái không mong cầu, thì chúng ta dạy rằng thứ nhất ở đây cái này Sariputta, cái người mà bố thí, có người bố thí không với cái tâm mong cầu, tức là bố thí là bố thí, mà không có ao ước những gì ở trong cái thế gian này, mà chỉ ao ước cái thoát ra khỏi thế gian này, mà cái thoát ra khỏi thế gian này chính là cái niết bàn. Niết bàn là cái pháp mà ra khỏi thế gian, cho nên ao ước được niết bàn là cái pháp mà không mong cầu, tức là thoát ra khỏi thế gian. Nên điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái người bố thí với tâm không bị trói buộc, tức là vẫn biết rằng khi tôi cúng dường cái vật thực thì tôi sẽ được năm pháp như vậy, nhưng nó không bị trói buộc cái nó, biết nha, năm pháp nó phải cái hiểu biết một cách sâu sắc hơn cho nó tốt đẹp hơn, chẳng hạn ví dụ như thì khi mà bố thí về cái buổi ăn thì có năm pháp là cho cái tuổi thọ, nhưng mà cho tuổi thọ ở đây không phải là cho cái sống lâu, sống lâu cách mấy thời gian nữa, dù cho cái một A tăng kỳ tuổi nữa thì cái số lượng một A tăng kỳ tuổi đó so với cái dòng cái luân hồi thì nó quá hạn hẹp, nó không là gì cả, nó chỉ chẳng qua là chỉ là một cái đoạn đường ngắn mà thôi. Cho nên cái sống lâu ở đây là muốn chỉ cho thành tựu được bốn pháp như ý chẳng hạn vậy, rồi được cho bố thí một buổi ăn, cho được cái dung sắc, thì cái dung sắc tốt nhất là thành tựu tứ vô lượng tập, hay là thành tựu được giới hạnh trong sạch tốt đẹp. Giới hạnh là một cái pháp tốt đẹp nhất, hay là chứng đắc được thiền định là pháp tốt đẹp nhất. Nhưng mà muốn chứng đắc được thiền định phải có giới thật trong sạch. Như vậy cho nên cái sắc đẹp ở đây muốn chỉ cho cái giới được trong sạch hoặc là thành tựu tứ vô lượng tâm. Rồi ra cho được cái sức mạnh, biết rằng có sức mạnh không phải là sức mạnh như 5 con voi, 10 con voi, hay là sức mạnh 5, 6, 7 xe nó kéo đi không được, không phải. Sức mạnh ở đây muốn chỉ cho năm lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tội lực. Năm cái pháp này nó dẫn tới được niết bàn. Đó. Hoặc là khi được sự an lạc, không phải là an lạc của thế gian, mà an lạc đây là niết bàn. Niết bàn là tối thượng lạc, chẳng hạn vậy. Rồi cho được cái biện tài thì biết được rằng là mình cũng vừa một buổi vừa thực hiện mình có cái biện tài, tức là mình tiếng nói mình lưu loát, tiếng nói mình nó không bị ngập ngừng, tiếng nói mình có cái lý luận rõ ràng và rất là sắc bén, nhưng mà như vậy thì nó cũng chưa nói gì hết. Có giỏi về cái thế cuộc thì nó cũng chỉ có một mức độ nào thôi, nhưng mà cái biện tài này muốn chỉ thành tựu được tứ vô ngại giải của Phật giáo, tức là nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, tức là không có ngần ngại khi giải nghĩa một những cái từ này hay hoặc là một pháp này, cũng không ngần ngại giải thích về cái pháp này, trình bày một cái pháp này. Rồi thì từ vô ngại giải, tức là cái pháp này phải dùng từ nào thì cũng không hề ngần ngại, hoặc là biện do ngại giải, tức là biện luận một cách nó chuẩn chính xác, tức là cái biện tài đây muốn chỉ do thành tựu tứ đạt thông hay là tứ do ngại giải, chứ không phải là mình cãi hay thì nói hay là nói cho thiên hạ mê mờ mẫn chẳng hạn vậy. Chẳng hạn thì đó, chúng tôi nói chỉ đơn cử một cái buổi vật thực mà thôi. Ví dụ rồi ví dụ cúng dường hay là dâng tới một cái buổi nước chẳng hạn vậy, thì giúp cho mình không bị nóng bức bởi cái sân hận, hoặc là không bị nóng bức bởi cái sự tham ái, bởi vì không có lửa nào như lửa tham, không có cái nóng nào cũng giống như là sân hận, hoặc là không có lưới nào như si mê chẳng hạn như vậy, nó là cái câu kệ Phật cú chẳng hạn vậy, thì không có cái sự nóng bức bởi tham ái, không có sự nóng bức bởi cái sân hận, không có sự nóng bức của cái si mê, cái tà kiến, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái như vậy chúng ta mới thấy rằng là cái cách thức như vậy, là cái người mà bố thí không có biết rõ như vậy mà không có bị cái tâm trói buộc. Thứ ba là người bố thí không với cái tâm mong cầu được chất chứa như vậy. Biết là biết là do trí, biết cái nhân, biết kết quả, biết cái nghiệp lành này nó sẽ cho như vậy. Nhưng nếu không có chất chứa, bởi vì hãy còn có chất chứa thì còn phải quay lại tái sanh để mà hưởng thụ. À, cho nên người cái bố thí biết rõ cái được này, mà từ đó mình nhân lên. Từ đây mà tiến tới những cái gì mà đáng mong cầu, đáng mơ ước, đáng hài lòng khi mà nhận được, chính là cái quả của Niết Bàn. Đây là cái xin lỗi là cái Niết Bàn. Đó là cái tinh hoa của cái sự làm phước của mình. Thứ tư là bố thí với không có với ý nghĩa rằng ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Đây là một pháp rất là quan trọng. Bởi vì ai ghi bố thí cũng nghĩ là mình mong ở đời sau mình sẽ hưởng thọ cái này. Cúng dường cái một cái nải chuối, mong rằng ngày tiếp sau mình sẽ có một cái nhà chuối chẳng hạn. Hay là cúng dường một cái trái cây, mong rằng tiếp sau mình sẽ có một vườn trái cây. Như vậy thì mình cứ mong cầu được cái hưởng thụ với cái này ở trong cái đời sau. Hãy mong cầu vậy thì cũng sẽ được thôi. Sẽ quay trở lại, mà quay trở lại thì cái lúc nào nó hết rồi thì cái còn quả phước nó tan rồi, nó không còn nữa, cái vườn nó tiêu rồi, thì mình lại tắn tay trở lại một trạng thái không còn nghĩa như lúc ban đầu, thì nó không có được tốt đẹp. Thì điều thứ tư là như vậy. Điều thứ năm là bố thí không với nghĩa là lành thay sự bố thí. Ở đây thì có một số cũng đã vượt đến một cái tầm cao là cho là cái bố thí là một cái pháp tốt và nó lành thai là sự bố thí. Nhưng mà không hiểu rằng cái điều này, cái Đức Phật dạy rằng bố thí không với cái ý nghĩ này lành thai là sự bố thí. Cái nghĩ rằng bây giờ mình làm từ thiện đi, mình làm cái điều này, làm cái điều kia đi, rồi mình san sẻ vật chất, mình san sẻ tình thương, mình san sẻ những cái gì có được đến cho người nghèo, người khổ, người khuyết tật, v.v. Thì lành thai cái đó là cái pháp bố thí. Cái pháp bố thí là cái pháp của chư Phật. Không phải. Mình đừng có nghĩ vậy. Đức Phật ngài hành pháp bố thí không phải với cái nghĩ rằng cái bố thí là một pháp lành thai, không phải. Mà ngài hành cái pháp bố thí để chi? Thứ nhất là ngài tế độ những chúng sanh. Thứ hai là ngài tế độ những quyến thuộc. Và thứ ba là ngài chứng được vô thượng chánh giác. Cái thứ ba mới là cái quan trọng. Còn cái kia là chỉ là cái bước đường đi mà thôi. Cho nên nhưng phải nhấn mạnh, đừng có nghĩ rằng bố thí với nghĩ là lành thai sự bố thí để chi? Để người ta biết mình, người ta thích mình, người ta thương mình, người ta gần gũi mình. Không phải. Mà phải hiểu rằng tôi bố thí để làm cái gì đây? Thì chúng xíu nữa chúng ta sẽ thấy rõ. Đây là bố thí không với ý nghĩ là lành thai cái sự bố thí. Không phải. Cái là cái bố thí là việc phải làm, chứ không phải là mình bố thí với ý nghĩa như vậy. Rồi thứ sáu là bố thí không bởi ý nghĩa rằng là theo cái truyền thống, tức là cái này đời trước đã được cho trong quá khứ rồi, đã được tổ tiên mình làm trong quá khứ rồi, ta không nên để cái truyền thống của gia đình này bị bỏ qua. Thế hay như vậy. Mà cái điều này nó cũng rơi vào rất đông với những người Phật tử. Cái khi đọc những cái những cái câu chuyện của những vị thánh như bà Ví Sa Kha, ông Cấp Cô Độc hay là cái gì đó, thì nghĩ rằng cái bố thí là một cái truyền thống trong Phật giáo. Cho nên mình bố thí gì để mình giữ gìn cái truyền thống này, chẳng hạn vậy. Ở cái truyền thống này được khởi đầu từ những vị Bồ Tát, chẳng hạn vậy. Bây giờ mình bắt chước mình làm theo. Như rất là cái bố thí không có nghĩ rằng cái bố thí là một cái truyền thống phải làm nha, mà phải nghĩ là một cách khác, chứ không phải nghĩ đó là cái truyền thống. Mà trước nay đã có bố thí rồi, cái gia tộc mình bố thí rồi, những bậc tiền nhân mình đi trước là bố thí rồi, thì bây giờ phải bố thí theo cách truyền thống như vậy. Thì đó là một ý nghĩ nó cạn cợt và nó không có nhị bén. Mà Đức Phật mới dạy rằng bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên mình làm trong quá khứ, ta không nên để cho truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Tức là bố thí xong không ý nghĩ là bố thí với một tính chất truyền thống. Rồi, điều thứ bảy là bố thí không có ý nghĩa rằng ta là cái người nấu ăn. Ở chữ Pali gọi là Aham Bacchami. Bacchami là nấu ăn. Aham Bacchami. Nhưng mà chữ này cái dịch theo nghĩa nó là như vậy, nhưng mà cái ý không phải là như vậy. Cũng là bố thí không có ý nghĩa rằng ta nấu ăn, tức là cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là như vậy. Có chữ Pali thì cũng nó cũng rõ ràng ra Aham là ta, bách cha mí là ta nấu, chẳng hạn là các người này thì không nấu ăn, ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không cho người không có nấu ăn. Ngay rồi cái bản dịch của ngài Minh Châu như vậy, thì cái chữ là Aham bách cha mí có chỗ dịch là thuần thục, có chỗ dịch là ta xứng đáng. Mà có thể ở đây phải hiểu đây là các bậc thánh hữu học hay là các bậc thánh vô học người thực hành cái pháp bố thí. Nhưng ở đây còn nghĩa là ở đây cái nghĩa ngữ nó là như vậy, nhưng cái ẩn nghĩa đây là gì? Ta là người nấu ăn, tức là ta có đầy đủ. Rồi người khác không đầy đủ, tức là người khác còn thiếu thốn, thì thật là không xứng đáng khi ta là cái người đầy đủ dư giả mà không có bố thí cho người không đầy đủ, người thiếu thốn. Thì cái người mà bố thí không có bố thí với ý nghĩa như vậy, không có ý nghĩa như vậy. Bởi sao vậy? Bởi vì những chúng sanh mà có cái sự nghèo khổ, hay có những chúng sanh có những sự thiếu thốn, hay là những chúng sanh có cái sự không có được tội nguyện, nó chính là cái nghiệp, cái hạnh của cái người đó trong quá khứ. Thì cái quả của họ tổ nè. Nếu như mình san sẻ thì được rồi, chứ không phải không đâu. Nhưng mà mình san sẻ không phải mình can thiệp vào cái nghiệp của người ta hay cái quả của người ta. Cái ngại quả người ta đang tổ, thì việc làm của mình là đi san sẻ, mình chia sớt gì đó, thì đó là một cái việc tốt, không phải là xấu. Nhưng không nên có ý nghĩ là ta là cái người chia sẻ, ta là cái người san sẻ ra, ta là người giúp đỡ. Vì mấy cái ta trong đó nó không có một cái tốt đẹp nào cả, mà nó mén vô cái ta trong đó rồi coi chừng nó bị cái mana, tức là cái mạng trong đó, hoặc là cái một cái tôi nằm trong đó, tức là một cái tự ngã nằm trong đó, nó không tốt. Cho nên cái người đó sẽ nghĩ rằng bố thí không với ý nghĩ rằng ta là cái người dư giả, ta là cái người đầy đủ, ta là cái người không thiếu thốn, thật là không xứng đáng nếu như ta là cái người tốt đẹp, cái người dư giả, cái người đầy đủ mà không cho những người thiếu thốn, mà không cho những cái người gì không đầy đủ chẳng hạn như vậy, thì không nên có ý nghĩ đó, mà chỉ phải có một ý nghĩ khác. Biết là cái người mà đang thiếu thốn đang vậy đó là do cái ảnh nghiệp, do cái nghiệp quả của họ, chúng ta có thể giúp đỡ hay gì đó, nhưng không có ý nghĩa rằng ta là cái người giúp đỡ, ta là cái người san sẻ, ta là cái người mà mang tới những tốt đẹp cho người, có chừng cái máng cái ta trong đó rất cực kỳ nguy hiểm. Cái điều này Đức Phật ngài chỉ ra như vậy, thì chúng ta có thể biết cái hạng người thứ bảy là như vậy. Cái hạng người thứ tám là sao? Là bố thí không có với ý nghĩa rằng như các ẩn sĩ thời xưa có những cái tế đàn lớn như là Athaka hay là Wamaka hay là Wamadewa hay là Vesamitta, nghĩa là sao? Cái đối với người Phật giáo này thì chúng ta thấy là có những trong cái những cái câu chuyện của những vị thánh nhân thì có những ngài như ngài Cấp Cô Độc bố thí rất là rộng lượng, bà Quý Sa Ca bố thí rất là rộng lượng, những cái vị thánh tinh văn giống như là ngài ông Quý Sa Ca hay là bà Supiya hay là bà Svabhasa vân vân, thì những vị đó có thực hành những pháp bố thí rất rộng lớn, thì mình phải noi gương theo, mình phải làm theo như vậy, không có ý nghĩa như vậy. Thì bởi vì sao? các vị đó làm với mục đích như thế nào, làm sao chúng ta biết được? Chúng ta không biết được. Mà các vị đó làm không phải do bất chước một cái vị nào khác, mà vị đó làm với một cái tinh thần rất là đặc biệt, tinh thần của vị thánh là một tinh thần xả ly, chứ không phải là một tinh thần buông bỏ, chứ không phải là làm theo gương những người đi trước. Nhưng bởi vì người đi trước cái hình thức là như vậy, nhưng cái tâm của họ, các ngài bố thí như thế nào, làm sao chúng ta biết được? Mà chúng ta cứ bố thí mong mà bố thí như là bà Quý Sang Ca, mong là bố thí như ông Cấp Cô Độc, thì không bao giờ chúng ta làm được. Các vị đó bố thí với một cái tâm trạng khác, và cái cách thức của vị thực hành lại khác, mà chúng ta có bất chước theo hình thức như vậy thì không nên. Chúng ta phải biết cách bố thí như thế nào mới là cái tốt đẹp, thì lúc đó Đức Phật sẽ chỉ ra cho chúng ta cái điều này. Cái này là điều thứ 8, là bố thí không với ý nghĩ rằng như các ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn, như là ẩn sĩ Athaka, như là ẩn sĩ Wamaka, hay là ẩn sĩ Wamadewa, vân vân. Cũng vậy, ta sẽ là cái người mà san sẻ các vật bố thí này, không có ý nghĩa như vậy. Tức là cái bậc tiền nhân đi trước như vậy, nhưng mà cái cách thức làm của bậc tiền nhân thì chúng ta chưa nắm bắt được, cho nên đừng có cái ý nghĩ là như vậy. Rồi, chính điều này là cho thấy một số Phật tử khi bước vào Phật giáo lại có một ý nghĩ giống như vậy. Những cái người đi trước chúng ta thường thường thực như là những cái người anh, người chị hoặc là chú bác chúng ta đi vào vào trong cái đạo Phật này. Trước đây cái người này cũng thường tổ chức những bữa lễ trai tăng, rồi cúng dường, rồi làm những cái việc này việc nọ, vân vân. Thì ta người đi sau thì chúng ta cũng phải bước trước vậy, cũng tổ chức trai tăng, nhiều khi trai tăng lớn hơn cái người đi trước đi ha. Qua cái thể lúc trước thì thỉnh 4 vị, 5 vị, 6 vị, 7 vị, 8 vị, mà bây giờ biết được vậy rồi thì muốn làm phước 300 vị, 500 vị hoặc là 1000 vị. Và chính cái điểm đó cho nên những nhà sư khai thác đặt bát hội 1000 vị, 2000 vị, 3000 vị, vân vân. Nhưng mà rõ ràng chúng ta bị lao theo như vậy, bị cái tham ái nó dẫn dắt đi mà không thấy. Cho nên phải thấy rõ được như vậy. Cho nên chứ không có ý nghĩ rằng bố thí đại tế là như những cái chủ lớn, không phải. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều thứ 8 là như vậy. Cái hạng người thứ 9 là sao? Bố thí không với ý nghĩ là do ta bố thí vật thí này, tâm được tịnh tính hỷ duyệt sanh lên. Cái điều thứ 8 này nó cũng đã là thứ một cái mức độ cao rồi đó. Không mong cầu những cái quả hưởng, không thích thú để mà nhận lấy những quả hưởng, mà mong cho cái niềm tịnh tính ta nên được tăng lên, cho quan hỷ được tăng lên. Nhưng mà nên nhớ rằng cái quan hỷ nào nó sanh khởi, nếu như không có dìu dắt nó, không có hướng dẫn nó, thì cái quan hỷ đó nó sẽ trở thành là một chướng ngại, quan hỷ đó nó sẽ trở thành là một cái tham ái sanh khởi lên trong đó. Rõ ràng chúng ta thấy rằng cái pháp nào mà ở nơi đó có hỷ lạc sanh lên, đó là cái vị ngọt của pháp đó. Chúng ta sẽ nắm bắt được vậy. Thì cái pháp bố thí này mà nếu lại chúng ta làm để cho niềm tịnh tính sanh lên, để được cái hỷ duyệt sanh lên, thì coi chừng nó sẽ dẫn dắt tới một cái vị ngọt, tức là cái tham ái nằm trong đó mà chúng ta sẽ không thấy được. Nó rất ẩn tàng, rất là vi tế, nằm bên trong vậy. Như vậy thì cái chính hạng người này nếu như vậy, rồi Đức Phật Ngài dạy rằng, nhưng mà vị ấy bố thí, tức là tất cả những cái đó là không mong cầu rồi, không có ý nghĩ như vậy hết rồi. Một cái điều kết cuộc nữa đó là vị ấy sẽ nghĩ rằng ta bố thí để làm trang nghiêm tâm, là trang nghiêm tâm, tức là làm tâm nó trở nên trang nghiêm, tâm để trong sạch. Nghĩa là sao? Thì tập sớ giải đã giải thích rằng là khi mà chúng ta mà cái người mà bố thí như vậy đó, người đó tập trung cái tâm vào cái ân đức của bố thí. Cái ân đức bố thí này rộng lớn vô cùng, rồi tất cả những chúng sanh được hòa hợp với nhau cũng từ cái ân đức này. những chúng sanh không có một sự tranh chấp nhau cũng từ cái ân đức bố thí này, những chúng sanh nó không có oán hận nhau cũng từ cái ân đức bố thí này, những chúng sanh được người an lạc cũng nhờ cái pháp bố thí này. Đây là cái tập trung vào cái đề mục chỉ, tức là về cái tâm tư hướng đến cái ân đức của bố thí, nó rộng lớn. Và cái điều này thì chính Đức Phật dạy bà Quý Sa Ca trong cái ngày Tây Giới á, sau khi thực hiện xong thì cái người thiện gia nam tử hoặc là một cái người họ trì giới của Vô Sa Phá tìm nơi thanh vắng quán tưởng về cái ân đức bố thí này. Đó là một cái đề mục của thiền chỉ chứ không phải là đơn giản đâu. Rồi tiếp theo nữa thì quán xét về cái đề mục thiền quán, cái pháp bố thí này nó vẫn bị vô thường, cái pháp bố thí này nó vẫn bị khổ. Bởi sao? Bởi cái gì vô thường thì nó dẫn tới cái khổ. Nhưng trước mắt nhìn tưởng nó lạc, nhưng mà thật sự trong cái lạc nó có cái khổ, ẩn tàng cái khổ trong đó. Vì sao? Vì cái lạc nó bị vô thường, mà cái lạc bị vô thường thì nó sẽ trở thành khổ. Còn cái khổ vô thường nó có trở thành lạc không? Không. Cái khổ nó vô thường nó trở thành lạc, nhưng mà trong cái lạc nó lại có cái khổ nằm trong đó nữa. Như vậy cái khổ nó vô thường nó cũng trở thành khổ, bởi vì cái lạc nó vô thường nó trở thành khổ rồi. Bây giờ cái khổ nó vô thường thì nó trở thành lạc, mà thì cái lạc này nó cũng lại là khổ chứ không phải cái lạc này nó là lạc đâu. Vậy nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Còn thế thì cái xả thì sao? Thì cái xả nó cũng bị vô thường, mà vô thường thì cũng bị khổ. Tất cả tam pháp tướng này nó đều ở trong tất cả cái pháp hữu vi, bất kỳ một pháp hữu vi này nào cũng phải có vô thường, cũng có khổ, cũng có vô ngã. Và thấy được cái tướng vô thường của nó, thấy được cái tướng khổ của nó, thấy được cái tướng vô ngã của nó, nó chính là cái thiền quán. Như vậy thì để cho làm khi mà bố thí như vậy thì người đó an trú tâm vào trong cái ân đức bố thí là một, rồi sau đó quán xét về cái pháp bố thí này nó sẽ bị mạnh lực vô thường chi phối. Dù cho kết quả như thế nào chăng nữa thì nó cũng vẫn bị là pháp mà vô thường nó chi phối. Ngay cả nó cách rốt ráo luôn, ngay cả một người chứng được đạo dự lưu thì cái tâm đạo dự lưu cũng là một pháp của vi, mà tâm đạo dự lưu thì cũng bị vô thường nó chi phối, nó cũng không có tồn tại. Không lẽ tối ngày sống với cái tâm một cái vị thánh dự lưu, tối ngày sống với một cái tâm quả dự lưu không có những tâm khác hay sao? Mà nếu mà tâm sống với những cái tâm khác thì tâm quả dự lưu cũng bị vô thường, bị diệt mất rồi. Cho nên phải quan sát được cái ngoại trừ niết bàn thì không có vô thường, không có khổ và không có có lạc. Và nhưng mà chính cái niết bàn cũng là pháp vô ngã, không có bản ngã nào trong đó, không có cái tao tôi nào nằm trong đó cả. Cho nên phải khi làm bố thí thì vậy đó, làm cho tâm trang nghiêm. Thì tập sớ giải thích rằng phải an trú tâm trong cái đề mục ân đức bố thí, rồi quán xét cái pháp bố thí này nó cũng phải bị vô thường, nó cũng sẽ dẫn tới khổ, và trong pháp bố thí này không có cái tôi nào nằm trong đó cả, nó là pháp vô ngã chẳng vậy. Như thì sau khi với những người như vậy đó, có những cái tâm gọi là khi bố thí để làm trang nghiêm tâm như vậy đó, thì vị ấy bố thí như 10 bậc thí đến các sa môn bà la môn, như là thức ăn, thức uống, giải mặt, rồi xe cộ, rồi dòng hoa, rồi hương liệu, rồi hương thơm, rồi cái sàn tỏa, rồi liêu cốc trú xứ đó, rồi tới những cái đèn đuốc như vậy. Thì sau khi bố thí như vậy thì do vậy đấy, bố thí như vậy tức là bố thí làm tâm trang nghiêm, bố thí không có với sự mong cầu, bố thí không có bị trói buộc bởi những cái quả cái kết quả đó, bố thí không phải do truyền thống, bố thí không phải đi theo cái cách thức của những vị đi trước như thế này, không có tìm ra một cái lối thoát cho mình. Rồi nhưng là không bố thí giống như các ẩn sĩ thời xưa hay các những đại thí chủ mà hay bố thí cho như một cái truyền thống, không có ý nghĩ tất cả như đó, mà cũng không phải muốn cái nghĩ rằng khi bố thí không có ý nghĩa rằng do ta bố thí cho nên tâm chúng ta được tỉnh tính, tâm chúng ta được hỷ duyệt, cũng không có ý nghĩa đó. Chỉ có ý nghĩa rằng khi vị đó bố thí để làm trang nghiêm tâm, tức là khi bố thí an trú tâm trong cái đề mục thiền chỉ, tức là nhân đức của bố thí, thì là an trú trong cái thiền quán để quan sát nè, cái sự kiện bố thí này nó cũng bị vô thường, nó cũng bị tiêu hoại, nó cũng bị tán đi chẳng hạn vậy. Thì khi như vậy nó bố thí như vậy, thì sau khi mệnh chung thì được cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên. Mà chưa biết quý vị biết rằng cái chư thiên ở phạm chúng thiên đó lại là một cái cõi sơ thiền, cõi thấp nhất của sơ thiền. Mà thường thường muốn chứng được lên cái tái sanh làm phạm thiên ở cõi sơ thiền, phải là cái người mà tu tập được chứng được cái sơ thiền. Nhưng chỉ bố thí với tâm trang nghiêm như vậy và làm đầy đủ một cách tốt đẹp với cái 10 chi phần như vậy, thì cái khả năng gì đó sau khi mệnh chung được cộng trú với chúng sanh ở phạm chúng thiền, tức là những vị phạm thiên ở cõi sơ thiền, nó tầng thấp lan kém nhất. Quý vị thấy là cái ân đức bố thí không phải là nhỏ đâu, mà chúng ta đặt không có đúng chỗ và chúng ta làm không đúng mà thôi. Bởi Phật này chỉ ra bài kinh này rất là tuyệt vời. Rồi thì chưa hết. Rồi cái vị đấy sau khi mà cái nghiệp đoạn tận, rồi thần lực ấy, danh tiếng ấy, cái uy quyền ấy bị đoạn tận, cái vị ấy trở thành bất lai, không trở lại trạng thái này nữa. Cái nghĩa là sao? Khi vậy đó tái sanh lên cõi phạm chúng thiên thì may mắn nghe được giáo pháp của cái đức chánh đẳng giác, tức là hoặc là nghe được giáo pháp của những vị thánh chư thiên ở trên đó, hoặc là nghe được cái pháp từ những vị thánh chư thiên, thì vậy đó chứng đắc được cái quả sơ quả, tức là quả dự lưu. Sau khi chứng đắc được quả dự lưu, vậy đó trở thành là vậy bất lai, không quay trở lại cõi dục giới nữa. Đây là do đó thì đây là cái cách mà cái người cũng bố thí như vậy nhé, rồi mà lại được cái quả lớn, được cái lợi lớn là như vậy, tức là có cái 10 cái điều kiện là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái bài kinh này cũng rất là hay, và chính ngài Sariputta đã hướng dẫn những cư sĩ trăm ba tới hỏi Đức Phật ở hồ Gatara, và Đức Phật này đã chỉ ra cái bài kinh này như vậy. Rồi chúng ta thấy cái pháp bố thí là pháp của các vị, và các vị thực hành theo đúng như vậy, đừng có đi sai lệch. Thì nếu quý vị làm cách thuần thục thì có khả năng quý vị ở sau này sẽ tái sanh về cõi phạm chúng thiên, để rồi nghe pháp từ những vị thánh chư thiên, rồi chứng được quả sơ quả. Chứng được sơ quả thì không còn quay lại cuộc đời này nữa, không còn phải trở thành là người nhân loại hay là ngay cả chư thiên dục giới nữa. Như vậy rồi chúng ta tạm thời qua cái bài kinh đó. Tiếp theo, trong cái cũng chính ngày Sariputta, trong tập Trường Bộ Kinh cũng ở lầu sen Gatara này, thì trong cái Trường Bộ Kinh tập 3, cái bài kinh Dasutara, từ chữ Đá Xá cộng Uttara, Đá Xá có nghĩa là số 10, và Uttara là cao tột lên, cao thượng, cao tột, cho nên Dasutara được dịch là thập thượng. Cái bài kinh này là cái bài kinh cuối cùng của Trường Bộ, mang cái số là 34, thì có ghi nhận như sau. Khi Đức Thế Tôn trú ở xứ Champa, trên cái bờ hồ Gatara cùng với 500 vị tỳ khô, thì ngài Sariputta nó có giảng cho các tỳ khô bài pháp này. Bài pháp này có tên gọi là Dasutara, tức là thập thượng. Vì sao? Vì được tăng dần lên từ một pháp cho đến 10 pháp. Từ một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, sáu pháp, bảy pháp cho đến 10 pháp. Cho nên là Đá Xá là số 10. Nhưng mà chưa hết. Cứ mỗi pháp vậy, một pháp như vậy, lại có cái 10 cái tiêu đề. Tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài thuyết theo cái một mô thức có 10 tiêu đề. 10 tiêu đề Thì 10 tiêu đề đó là gì? Thứ nhất là pháp có nhiều tác dụng. Những ban đêm gọi là tham mô, bá hú, caro. Bá hú là nhiều, caro là làm. Tham mô, bá hú, caro là pháp có nhiều tác dụng. Thứ hai là pháp cần phải tu tập. Tức là chữ Bali là tham mô pha quê tắp bồ. Pha quê ná là tu tiến. Tham mô pha quê tắp bồ là pháp cần phải tu tập. Thứ ba là cái mô thức nữa là pháp cần phải biến tri. Tức là biến tri đây là hiểu đầy đủ. Tức là chữ Bali gọi là tham mô bá rinh nhi giá. Chữ bá rinh nhi giá từ chữ bá rí là đầy đủ, là trọn vẹn. Nó cộng cho căn nha. Nha có nghĩa là hiểu biết. Tức là biến tri là hiểu biết đầy đủ trọn vẹn nhiều khía cạnh. Nhiều thứ ba, cái mô thức thứ ba là các pháp cần phải đoạn trừ. Chữ Bali gọi là tham mô bá ha tắp bồ. Chứ phải là dứt bỏ mới trừ diệt đi. Đây là pháp thứ tư. Pháp thứ tư, thứ năm là các pháp chịu phần tai hại. Ở chữ Bali gọi là tham mô ha ná. Pagino, ha ná là bị tổn thất, bị đáng bỏ đi, cái pháp là đáng bỏ đi. Rồi, Pagino, Pagino cái phần, cái hai bài, thì ha ná Pagino là cái pháp mà chịu phần tai hại. Thứ sáu là pháp đưa đến thù thắng, chữ Bali gọi là tham mô quý sai xá Pagino, Pagino cái Pagino có nghĩa là cái chi phần hay là cái phần. Còn quý xê xá là tiến lên, là tấn quá. Cho nên được dịch là pháp đưa đến thù thắng, tham mô quý xê xá ba ghi vô. Rồi pháp thứ bảy là cái tiêu đề thứ bảy là pháp rất khó thể nhập. Cái chữ Bali gọi là tham mô túc bát tí bích chô. Túc bát tí bích chô nó là một cái hợp từ, nó từ chữ đú là khó hay là trở ngại. Cộng cho bá tí là hướng về, quyết vô là thấm vào, thấm vào đây là xuyên thủng. Cho nên tham mô đúc bá tí quyết vô có nghĩa là cái pháp mà khó thấm vào, khó xâm nhập vào. Cho nên được việc là pháp rất khó thể nhập. Rồi tiếp theo cái pháp thứ 8 là gì? Là pháp được cần phải được sinh khởi. Này cái pháp này rất quan trọng, phải cần được sinh khởi đó, thì có sinh khởi mới có một điều tốt đẹp. Chữ Bali gọi là tham mô tấp ba đề tấp bồ, tấp ba đề tấp bồ. Là pháp thứ 9 là gì? Pháp cần phải được thắng tri, tức là hiểu biết cao tột, hiểu biết mà cao nhất cái hạng này. Cái chữ Bali là tham mô áp phi nhi giá. Áp phi nhi giá từ chữ áp phí là cao tột, cộng cho căn nha, tức là cái nhây giá là hiểu biết, hiểu biết một cách cao tột nên gọi là thắng kỳ, pháp gọi là thắng kỳ. Và thứ 10 là pháp cần phải được tác chứng. Đây là cái pháp rất là quan trọng, bởi vì dẫn tới cái niết bàn nè. Cho nên cái chữ Bali gọi là tham mô sắc chí ca tắp mô. Sắc chí ca tắp mô là chứng đạt được. Như vậy khi đề gặp tới một pháp như vậy thì đã nêu lên 10 pháp, 10 pháp với cái mô thức là như vậy. Cho nên đã đến khi được tới đề cập tới 10 pháp như vậy, là nêu lên tới cái khi mà đề cập tới 10 pháp như vậy là Ngài Xá Lợi Phất đã nêu lên 100 pháp như vậy. Tức là nếu là cái pháp, cái chi phần 2 pháp thì nó trở thành là 20 pháp, mà 3 pháp thì trở thành là 30 pháp, và 4 pháp thì trở thành là 40 pháp. Cứ như vậy cho nên khi cái pháp, cái chi phần là 10 pháp thì được trở thành là 100 pháp như vậy. Những cái như vậy đã, cái bài kinh này đã nói lên một sự hiểu pháp một rất rộng rãi, đồng thời rất sâu thẳm của Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài đã được Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị là tướng quân chánh pháp, không phải là vô cớ. Cho nên chúng ta vì thế cho nên cái kệ ngôn mở đầu của Ngài Xá Lợi Phất những cái kệ ngôn mở đầu nó như sau là bá xuất ta răng bá quắc ca mí, ta nói lên thập thượng pháp. Nghe câu đầu kia là bá xuất ta răng bá quắc ca mí, ta nói lên cái thập thượng pháp. Tiếp theo nữa là tham ăn Nibbana Bhattiya, pháp đưa đến Niết Bàn. Tiếp theo nữa là Dukkhas Santakiriyaya, diệt trừ mọi khổ đau. Sappa Gantha, gọi Sappa Gantha Bhamocchanan, tức là giải thoát mọi triều phược. Và chúng ta thấy rằng cái Ngài Sa Di Phật đã nêu lên cái câu cạn ngon này trước tiên, tức là những cái pháp này đưa đến Niết Bàn để diệt trừ đi mọi khổ đau và giải thoát mọi triều phược như vậy. Và cái pháp đó được gọi là ba thuyết giảng pháp thập thượng là như vậy. Nên chúng ta thấy cái điều rất là đặc biệt là như vậy nha. Thì như trong bản sứ giả giải thích này, Ngài Sariputta đó, Ngài thuyết giảng cái bài kinh này đó, bài kinh này đó trước cái trước sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Chúng ta mới thấy Ngài trước mặt Đức Thế Tôn như vậy mà Ngài thuyết lên cái bài kinh này, thì chúng ta thấy cũng rất là đặc biệt chứ không phải là không đâu. Thì kinh này mô tả những chi phần cái nỗ lực làm trong sạch một cách trọn vẹn hàng năm. Nó chữ Bali gọi là Parisuddhi Bathaniya Niyanga. Nghĩa là theo cái bản sứ giải của Trung Bộ Kinh, ký hiệu là MA1330. Thì theo bản sứ giải của kinh Trung Bộ Kinh á, thì cái bài kinh này đã làm cho trong sạch trọn vẹn cái tâm của cái người hành giả. Nếu mà theo bản sứ giải Trường Bộ Kinh á, tức là ký hiệu là DA3104, thì khi mà dứt cái thời pháp hội này á, Đức Thế Tôn Ngài Đức Thế Tôn Phật Ngài thuyết giảng sau khi dứt cái bài kinh thập thượng này đó, thì 500 vị tỳ khưu đang ngồi hầu Đức Thế Tôn như vậy đều chứng quả A La Hán. Nó thấy cái bài kinh này có một cái tầm sâu rộng cực kỳ, và vào những thời điểm trước, những vị mà muốn nghiên cứu tìm hiểu Phật pháp á, thì phải nghiên cứu cái bài kinh này. Cứ mỗi chi pháp như vậy có thể dẫn ra tới một cái bài pháp khoảng cái chừng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng cũng được, chứ không phải hết đâu. Chỉ một cái chi pháp thôi. Cho nên chứ không phải là cái đơn giản. Ở đây chúng tôi chỉ minh họa cái một pháp thôi, tức là một chi phần một pháp mà thôi. Chứ không nói tới 10 pháp thì không có đủ thời gian đâu. Mời quý vị xem cái 10 pháp trở thành là 100 pháp. Ở đây chỉ có một pháp thôi thì chuyển đạt tới là quý vị đó 10 pháp, để quý vị thấy cái tầm sâu và rộng của Ngài Sa Di Phật, xem như cái trí tuệ thậm thâm của Ngài Sa Di Phật cỡ nào. Nói trí tuệ cái cỏ vậy tướng quân chánh pháp mà còn là như vậy thì nói gì đến trí tuệ của bậc chánh đẳng giác nữa chứ. Cho nên chúng ta càng phải đặt niềm tin rất là tuyệt đối một cách tốt đẹp đối với ân đức cái võ Phật bảo là như vậy. Thì ở đây chúng ta chỉ nêu lên điển hình một pháp thôi, một pháp một thôi, để cho quý vị thấy rõ cái trí tuệ thậm thâm vi diệu của vị tướng quân chánh pháp Sariputta. Thứ nhất là thế nào là một pháp có nhiều tác dụng. Thì đó là Ngài Sariputta Ngài giải thích này, đó là không nên xem thường đối với các diệu pháp. Chữ Bali gọi là Appamado Kusalesu Thammesu. Kusalesu Thammesu, cái là những cái thiện pháp, trong những cái thiện pháp Appamado là không nên xem thường, tức là không nên xem nhẹ. Đây là pháp rất có nhiều tác dụng. Cái chữ Appamada đó có rất nhiều nghĩa, là không nên xem nhẹ, không nên xem thường, là thận trọng, là chú ý. Thường thường cái chữ Appamada này khi gặp nữa thì Ngài Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là không phóng dật, mà không phóng dật cũng là một cái điều, nó là pháp rất là tốt đẹp nha. Nó có rất nhiều cái tác dụng, cái chữ nhiều tác dụng. Ba hú, ba hú cà rô, cho chúng ta thấy là làm rất nhiều, làm cà rá là làm, ba hú cà rô tức là làm rất là nhiều, trên được dịch là nhiều tác dụng, tức là không có phóng dật hay là không thêm xem thường đối với thiện pháp. Có nhiều người cho là cái thiện pháp nhỏ không cần làm, mà thấy cái làm chuyện lớn kìa, nha hai bà. Ví dụ giống như là tụng kinh, tụng kinh hàng ngày, họ cho cái pháp tụng kinh hàng ngày là nhỏ không thể làm, mình chỉ cái kiếm tiền xong mình nó thỉnh tăng về cho nhiều để mình tay tăng để cho người ta biết mình là một cái người hào phóng chẳng hạn như vậy. Nhưng cái không biết rằng cái sự tụng kinh hàng ngày đó nó mang rất nhiều cái lợi ích tới mà không thấy rõ, cho nên do khinh thường cái pháp tụng kinh vậy đó, cho nên có thể mang tới những cái bất ổn mà không thấy. Cho nên cái pháp đầu tiên là không nên xem thường đối với những thiện pháp, đây là cái pháp có nhiều tác dụng. Rồi thứ hai, thế nào là một pháp cần phải tu tập? Đây, cái pháp nào chỉ cần một pháp để tu tập thôi, nghĩa là tu tập được một pháp nó có thể dẫn tới niết bàn. Cái pháp đó được thì ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời rằng chính là cái thân hành niệm đồng sanh với sự hân hoan, đây là đồng sanh với sự thích thú. Ở chữ Pali là ca giá gát ta sát tí, ca giá là thân, gát ta là đi đến, gát sát tí tức là cái ghi nhận trong cái thân này, tức là thường ghi nhận trong cái thân này gọi là thân hành niệm. Sa tá có nghĩa là sự vui thích, sự hân hoan. Sa gát ta là cùng sanh lên, chữ sa ha là cùng, gát ta là sanh lên, cho nên sa gát ta là cùng sanh lên cha và sa ta, sa tá là sự thích thú. Cho nên nghe cái câu này được dịch là thân hành niệm đồng sanh với sự vui thích, đây là pháp cần nên tu tập. Đây là một. Rồi tiếp theo, thế nào là pháp cần phải biến tri, tức là cái pháp mà cần phải hiểu một cách rộng rãi, hiểu một cách đầy đủ. Đó chính là xúc có ô nhiễm, có sự nắm giữ. Trên chữ Pali là Phasso Sasavo Upadaniyo, có ý nghĩa ô nhiễm, xúc có ô nhiễm như thế nào, tức là đối với bây giờ lấy một cái sự đụng chạm thôi, tức là một cái xúc thôi, mà xúc này có ô nhiễm. Cái ô nhiễm này nó có thể là dục là mong muốn ô nhiễm, hoặc là hữu là ô nhiễm, hoặc là cái vô minh nó là một cái ô nhiễm. Đây là mình nói theo tạng kinh thôi, nếu tạng tạng nhiều pháp nó còn có cái kiến ô nhiễm nằm trong đó nữa. Đây là như vậy. Nhưng mà nếu nói đầy đủ thì có bốn cái ô nhiễm, tức là dục là ô nhiễm, tức là ao ước về cái sắc tinh hương vị xúc đó, hoặc là cái ô nhiễm về cái sinh hữu, rồi ô nhiễm về cái tà kiến mình, rồi ô nhiễm về cái sự vô minh không hiểu biết mình, chẳng hạn vậy. Ví dụ như mắt mình nhìn thấy một cái đối tượng xinh đẹp, rồi mình khởi lên một cái sự ham muốn, đó là dục ô nhiễm. Rồi mình muốn được cộng trú với cái đối tượng đó, như vậy là gọi là hữu ô nhiễm. Ô nhiễm. Khi nghe cái nói rằng cái người bố thí, cái người làm việc phước được tái sinh về cõi chư thiên, cõi đậu lợi, cõi đậu xuất, cõi dạ ma, khi mình làm việc muốn được tái sinh về đó, thì cái xuất này được gọi là xuất có ô nhiễm, bởi vì nó có là dục, xin lỗi, có hữu ô nhiễm, mà không biết rằng cái dù cảnh giới nào nó cũng bị vô thường chi phối, nó cũng bị một cái tai hại, nó có một cái khổ riêng của nó trong đó, chứ không phải nhìn bên ngoài thì nó như vậy, nhưng ở bên trong nó có những cái khổ riêng của nó chẳng hạn. Cũng giống như cái người mà nằm nghe thấy người khác đắp một tấm chăn, tưởng người ta ấm áp này kia, nhưng mà không ngờ rằng cái người đắp chăn đó Có đôi khi muốn biết rằng trong cái tấm chăn mình nó có cái con rận nằm trong đó, chẳng hạn như vậy. Nè, chỉ người đó biết thôi. Người ngoài nhìn thấy, ông này đắp nó ấm áp quá, ông này đắp nó mềm mại quá, không vâng. Nhưng mà không biết cái khổ của nó, của cái người đắp chăn nó như thế nào cả. Cho nên cái đó gọi là xúc ô nhiễm. Rồi nắm giữ lấy cái đó, muốn được cái đó. Cho nên phải biết rõ nó là như vậy, nó gọi là biết cái nhiều chỗ. Chúng ta chỉ đơn cử một cái con mắt tiếp xúc với cảnh sắc mà thôi, tức là đối tượng mà thôi. Còn âm thanh sao? Thì tai cũng vậy, mũi cũng vậy. Rồi ngửi mùi hương này, thì ước muốn rằng thân mình sẽ cũng có cái mùi thơm như hoa sen, thân mình có mùi thơm như hoa lại, thân mình giống mùi sen như mùi thơm như hoa nguyệt quế, hoa trang đài, vân vân, đại khái như vậy. Cái này đó, xúc này có ô nhiễm, mọi chỉ xúc có ô nhiễm không thôi, có thể triển khai ra là sáu xúc, nếu là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và cái ý xúc, nghe không vậy? Rồi có nắm giữ, hãy có tha mái sanh lên thì có nắm giữ, tại vì ái duyên cho thủ là nói chuyện nó đi theo một cái quy luật rồi. Vậy nên chúng ta mới thấy mình phải hiểu một cách rất là rộng rãi như vậy, nên đây là một cái pháp cần phải biến trì. Rồi tiếp theo nữa, thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ? Đây đây mới cái là quan trọng, cần phải đoạn trừ một pháp thôi. Nếu đoạn trừ được pháp này thì có thể dẫn tới niết bàn được, có thể chứng đắc được cái thánh quả a la hán luôn. Nguyên chính là gì? Đó chính là cái ngã mạn asmi mano, ngã mạn. Cái bậc thánh ana a la hán không còn ngã mạn, mà bậc thánh ana hàm vẫn còn ngã mạn. Mà cái pháp này mà diệt được rồi thì chứng quả a la hán liền. Cho nên đây là một pháp cần phải đoạn trừ. Đoạn trừ được a ngã mạn thì trở thành là bậc thánh a la hán là. Chúng ta có thấy sâu và hay như vậy, ví dụ là như vậy. Rồi thứ năm, thế nào là một pháp chịu phần tai hại? Tức là hana phagio, tức là không xung khởi tác ý đúng. Những Pali gọi là ayoniso manasikara. Những ayoniso manasikara này thường dịch là phi như lý tác ý, hoặc là không có tác ý khéo. Nghe hiểu vậy? Ở đây chữ yoni là sinh ra, ayoni là không sinh ra, so là đúng đắn, tức là không sinh ra đúng đắn. Manasikara là việc làm quý. Cho nên đây là một cái pháp mà chịu phần về tai hại. Cái điều quán thì thấy thì vô thường, khổ, vô ngã mà không thấy, thấy cái vô thường nó là thường, thấy cái khổ nó là lạ, thấy cái vô ngã nó là bản ngã nằm trong đó, thì nó vô phần tai hại là phải rồi. Này chỉ mới chỉ một cái cạnh nhỏ nhỏ thôi. Thứ sáu, thế nào là pháp đưa đến tấn quá? Đó là quý xê xá pha ghi vô. Nghe không vậy? Chữ quý xê xá pha ghi vô có nghĩa là dẫn đến sự tấn quá. Sinh khởi nó chính là cái pháp đó là gì? Đó là sinh khởi tác ý đúng. Yoniso manasikara. Và dĩ yoniso manasikara này, và Thượng Minh Châu dịch là như lý tác ý. Và Thượng Tịnh Sự thì dịch là tác ý khéo. Ở đây vậy là tác ý đúng là cái gì? Yoni là sinh ra, so là đúng đắn. Sinh ra một cách đúng đắn, cái manasikara là cái việc làm quý. Chúng ta cái pháp có cái nhiều cái đưa đến tấn quá là như vậy. Thứ bảy là thế nào là pháp rất có thể nhập? Tức là chữ giải thích chữ bát tí vít chá rồi là thấm vào đó. Là vô dáng tâm định. Chữ Pali là ananta rika cheto samathi. Samathi là định, cheto samathi là tâm định, ananta rika là không gián đoạn, tức là vô gián tâm định, tức là cái có thể nhập là nhập vào những thiền chứng. Chứng thiền rồi là một việc, nhập thiền lại là một việc, nhập thiền rất là khó khăn như vậy. Đây là một pháp khó thể nhập. Thứ tám, thế nào là pháp cần phải sinh khởi? Pháp cần phải sinh khởi là bất động trí, ác cúp bá nhà ná. Cái chữ ái cúp bá có nghĩa là không lay động. Đây là pháp cần phải sinh khởi. Bất động trí là cái trí mà không bị lay động nữa. Tôi muốn chỉ cho cái trí của bậc thánh A-la-hán. Ngài không còn bị dao động, không bị rung chuyển, không bị lay chuyển bởi những phiền não. Rồi cái trí này vững chắc giống như là những cái tảng núi đá kiên trì như vậy. Cho nên gọi là bất động trí. Đây là một pháp mà cần sinh khởi, nó bất động trí. Mà đã khi mà sinh khởi bất động trí rồi, rất là trí của bậc thánh A-la-hán rồi, không còn bị lung lay, không còn bị lay chuyển, không còn bị chao động bởi những phiền não, thì quá tuyệt vời rồi, không có còn gì phải nói nữa. Cho nên đó là pháp cần phải sinh khởi. Thứ chín, thế nào là pháp cần phải được thắng tri? Tất cả chúng sanh tồn tại nhờ vật thực. Đây là một pháp cần phải được thắng tri. Và cái câu này cũng đã được từng giải thích phía trước rồi. Rồi thứ 10, thế nào là pháp cần được tác chứng? Pháp cần được tác chứng đó chính là bất động tâm giải thoát. Chữ Pali là Akuppa Cheto Vimutti. Đây là pháp cần được tác chứng. Tức là khi mà tác chứng là chứng đắc được. Mà gọi là bất động tâm giải thoát là chứng đắc được cái niết bàn lần thứ tư. Khi mà chứng đắc được niết bàn lần thứ tư thì cái một cái tên gọi khác của cái quả vị thánh A La Hán đó chính là bất động tâm giải thoát. Đó là sự giải thoát không có còn bị lay động nữa, cái sự giải thoát không có còn bị rung chuyển nữa, cái sự giải thoát không có còn bị vướng mắc gì nữa cả. Nó là kiên trì rồi, nó là vững chắc rồi. Còn vị thánh A La Hán thì chưa được vững chắc, bởi sao? Vị ngài còn bị phải tái sanh, còn vị A La Hán thì không còn tái sanh nữa. Cho nên nó là một cái sự chứng đắc tuyệt vời như vậy. Như vậy 10 pháp này là thật, 10 pháp này là chân, 10 pháp này là như thật, không phải là không như thật, nhưng không thể sai khác được. Được đấng Như Lai là chứng ngộ chánh đẳng giác như vậy. Chúng ta thấy có mới có một pháp mà là còn là như vậy, thì nói chi tới 10 pháp. 10 pháp trở thành 100 pháp như vậy thì chúng ta thấy cái trí của ngài Sa Di Phật là rất là sâu rộng như vậy. Và bài kinh này ngài Sa Di Phật này thuyết giảng trước mặt Đức Thế Tôn chứ không phải ở sau Đức Thế Tôn, cho nên chúng ta mới thấy cái đặc biệt là như vậy. Rồi chúng ta tiếp qua một cái bài kinh khác cũng được thuyết ở tại cái hồ Gattara này, thì trong tập Trung Bộ 2, bài kinh là Căng Đá Rá Cá. Căn đá đá cá thì bài kinh này có cái số 51 của Trung Bộ 2 tập 2. Mà khi Đức Thế Tôn ở tại Champa nơi bờ hồ Gattara đó cùng với đại chúng tỳ khưu, rồi Bét Xá con trai người uống liệu voi và du sĩ Căn Đá Đá Cá. Căn Đá Đá Cá đây là một cái du sĩ khổ hạnh, nhưng mà trong tập sớ giải kinh Trung Bộ ký hiệu là MA2 565 thì ngài Bất Tháo Cô Xá mô tả du sĩ Căn Đá Đá Cá là một du sĩ có khổ hạnh, tuy là khổ hạnh nhưng mà có mặt ảo. Chữ Bali gọi là Chanh Ná Bá Ríp Ba Chá Cá. Bá Ríp Ba Chá Cá là du sĩ khổ hạnh, Chanh Ná là có y phục. Như vậy là Chanh Ná Bá Rí Ba Chá Cá là du sĩ khổ hạnh có y phục. Và vì bài kinh này thuyết đến cho du sĩ Căn Đá Đá Cá nên bài kinh có tên gọi là Căn Đá Đá Cá nha. Thì du sĩ Căn Đá Đá Cá nhìn thấy các vị tỳ khưu yên lặng mình, tức là ngồi chung quanh với Đức Thế Tôn với một cái trạng thái im lặng, tìm một cái cử động nhỏ cũng không có, tìm một cái lời ho, một cái tiếng ho cũng không có, tìm một cái tiếng tằng hắng không có. Khi một cái vị nào mà Đức Thế Tôn đang thuyết pháp mà có khẽ ho lên thì cái bên sẽ nhắc nhở rằng này hiền giả, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, hãy giữ yên lặng. Vì Đức Thế Tôn ngài đang ngồi yên lặng, cả hội chúng cũng yên lặng, dù rằng một cái gãi tay cũng không có, một cái sự lay động tay cũng không có, rất yên lặng như vậy, giống như là những cái pho tượng đá ngồi xung quanh Đức Thế Tôn vậy, một cách vững chắc như vậy. Cho nên mà du sĩ Căn Bá Đá Cá này nhìn thấy các vị tỳ khưu yên lặng đã có lời tán thán rằng: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama. Chúng tỳ khưu được tôn giả Gotama chân chánh vì hướng dẫn. Ở chữ Bát Tí Bát Đi Tá có nghĩa là làm cho đi theo, tức là hướng dẫn đó. Và ông hỏi rằng: tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế Tôn đó đã có một hội chúng tỳ khưu tuyệt diệu như vậy, được các Thế Tôn ấy hướng dẫn như chúng tỳ khưu được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn. Ở trong quá khứ những vị Thế Tôn chánh đẳng giác có được một hội chúng tỳ khưu như vậy hay không? Ông thắc mắc như vậy. Rồi ông hỏi tiếp: tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong tương lai, không biết quý vị Thế Tôn ấy sẽ có một hội chúng tỳ khưu tuyệt diệu như vậy, được các vị Thế Tôn ấy hướng dẫn như nay các tỳ khưu được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn hay không? Đức Thế Tôn mới xác nhận rằng: này du sĩ, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong quá khứ đã có một hội chúng tỳ khưu tuyệt diệu như vậy. Các vị tỳ khưu ấy đã được Đức Thế Tôn chân chánh hướng dẫn. Nó là trong quá khứ của vậy. Rồi trong tương lai, này các vị A-la-hán chánh đẳng giác tương lai sẽ có một hội chúng tỳ khưu tuyệt diệu như vậy. Các vị tỳ khưu ấy sẽ được chân chánh hướng dẫn. Này Căn Bá Đá Cá, trong chúng tỳ khưu này có những vị thánh A-la-hán đã được giải thoát nhờ chánh lý, nhờ chánh trí. Này Căn Bá Đá Cá, trong chúng tỳ khưu này có những tỳ khưu là bậc hữu học giới luật thật kiên trì. Chữ giới luật kiên trì gọi là Santapa Sila, tức là giới không bị gián đoạn, sống với tâm kéo an trú vào bốn niệm xứ. Rồi Đức Thế Tôn giảng một cách tóm gọn về bốn pháp niệm xứ. Nghe như vậy thì Bé Xá, con của người huấn luyện voi, đã tán thán pháp môn tứ niệm xứ. Rồi ông ta bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, rối ren thai là loài người. Bạch Thế Tôn, rối ren thai như loài người, cởi mở thai như loài thú. Bạch Thế Tôn, con có thể nhiếp phục khiến con voi ấy mỗi khi đi hay đến xứ Chăm Ba. Nó liền trình bày mọi sự gian dối, giả dối, xảo trá, xảo quyệt của nó. Tức là ông ta huấn luyện một con voi, đưa nó đi tới xứ Chăm Ba hoặc là nó đi đến cái nơi nào khác nè, rồi biểu diễn cho nó, dạy cho nó biểu diễn để bày tỏ ra những cái gian xảo của nó, những cái quỷ quyệt của nó, những cái giả dối của nó, ông ta có thể làm được. Rồi mới nói là nó mới nói là cởi mở thai là cái loài thú, còn loài người như thế nào? Ông mới trình bày tiếp. Nhưng bạch Thế Tôn, cái những đầy tớ của chúng con, những người phụ việc phục dịch của chúng con, những người làm công của chúng con, thân hành của chúng là một cách, tức là cái thân họ làm một cách vậy đó, nhưng ngữ hành của họ làm cách khác. Tức là họ làm như vậy đó, nhưng mà họ sẽ nói là cái khác cái việc này tôi không có làm, hoặc là họ có làm lười nhác thì họ nói là do tại bị vân vân. Mà cái do tại bị này có rất là nhiều rồi, do tại mệt mỏi quá cho nên tôi không có tụng kinh, do mệt mỏi quá cho nên tôi phải đi ngủ sớm, vân vân, đại khái như vậy. Nên là thân là một cách mà miệng thì nói một cách, rồi ý nghĩ lại một cách khác nữa, ý nghĩ của chúng lại một cách khác nữa. thì ý hành của chúng lại làm cách khác. Mặc dù cái miệng thì nói vậy đó, tôi mến anh, tôi thương anh, tôi quý anh, nhưng mà cái ý thì căm ghét, cái ý lại là nghịch. Miệng thì nói rất là tốt đẹp, nhưng mà có dao găm nằm trong đó, có một cái gươm đao nằm trong đó kìa. Rồi cái miệng thì cái thân hành này họ giúp đỡ thì kia đó, nhưng cái ý thì có thể là rủa thầm, sao mà không chết đâu, chết đi, chết phức cho rồi, hành hạ người ta quá chẳng hạn. Nhưng mà cái thân thì phục vụ đàng hoàng, cũng quét tước, cũng chăm sóc, cũng đấm bớt này kia, mà cái này, bệnh tật chi hành hạ người ta, làm khổ người ta, đúng không? Cái ý nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng, cho nên ông ấy nói rằng là cái cởi mở thai là loài thú, mà rối ren thai là loài người. Loài người thì là một đàn, nói một nẻo, nói một đàn thì ý nghĩ một cách khác nữa. Nó lộn xộn là như vậy. Cho nên ông thấy cái câu này cũng rất là hay. Bạch Thế Tôn, rối ren thai là loài người, Bạch Thế Tôn cởi mở thai là loài thú. Đức Thế Tôn mà xác nhận nè, thật như vậy, này bé xóa, thật như vậy, này bé xóa, rối ren thai là loài người và cởi mở thai là loài thú. Ở đây này bé xóa có bốn hạng người có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Này bé xóa có hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, đó người thứ nhất. Thứ hai có hạng người chuyên tâm làm khổ người khác, đó là hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba là có hạng người tự hành khổ mình, tự chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người khác và chuyên tâm hành khổ người khác, đây là hạng người thứ ba. Và hạng người thứ tư có người không tự hành khổ mình, cũng không chuyên tâm hành khổ mình, cũng không hành khổ người, cũng không chuyên tâm hành khổ người, đây là cái bốn hạng người như vậy. Thì cái người mà không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người khác, ngay trong hiện tại này không có tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào trong cái tâm thể. Rồi Đức Thế Tôn nghe hỏi là ngày Bát Xá, ngươi trong bốn hạng người, ngươi thích thú hạng người nào? Thì Bát Xá đã trả lời rằng trong bốn hạng người thì Bát Xá thích thú hạng người thứ tư. Sau đó Bát Xá xin phép Đức Thế Tôn ra đi vì cái nhiều công việc phải làm. Như vậy có câu hỏi rằng vì sao ba cái hạng người đầu mình này do Bát Xá lại không thích ý, thì này do Bát Xá đã cho là như vậy. Người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, người này tuy rằng hành khổ mình như vậy, hành khổ hành hạ mình như vậy, trong khi ý lại ước ao lạc mà ghét khổ. Ý thì thích lạc ghét khổ mà lại tự hành khả hành hạ mình, tự làm khổ mình, cái đó là một cái sự mâu thuẫn. Cái người mà mình ta thích lạc ghét khổ mà là tự làm cho mình khổ, tự làm cho mình không được an lạc, thì đó là cái ông không thích cái hạng người này. Tức là cái hạng người giả dối. Bởi vì ý mình thích lạc ghét khổ mà mình làm cho khổ mình làm cho mình hành hạ mình, thì đó cái người giả dối, ông không thích, không nói lại là người sự chân thật. Rồi cái người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, cái hạng người này hành khổ người khác, hành hạ người khác, trong khi cái người khác đó lại là thích lạc và ghét khổ, mà chính bản thân mình cũng là thích lạc ghét khổ, thì tại sao mình đem cái thích lạc mà ghét khổ này đến cho người khác? Người khác cũng thích lạc ghét khổ mà mình đem cái khổ đến cho người khác, thì trong khi mình cũng thích vậy mà mình đem cái khổ đến người khác thì là mình không đúng đắn rồi. Mình là một kẻ ác nhân rồi, là một người kẻ ác độc rồi. Bởi vì mình thích lạc ghét khổ mà mình đem khổ đến cho người khác, tức là chuyên tâm làm hại người khác, làm khổ người khác, như vậy là mình là cái người ác độc. Cho nên ông này do Bát Xá này không thích hạng người thứ hai. Rồi hai người thứ ba là cái người vừa hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Cái hai người này đã làm khổ mình, hành hạ mình và cùng với người khác, trong khi mình và người khác cả hai đều thích lạc, đều mến lạc và ghét khổ, nhưng mà họ làm cách ngược lại. Như vậy hạng người thứ ba này cũng không được là tốt. Cho nên trong ba hạng người thì trong bốn hạng người thì ba hạng người đầu thì này do Bách Xá không chấp nhận, không có ưa thích, chỉ ưa thích hạng người thứ tư, tức là cái hạng người mà không làm khổ mình, không chuyên tâm làm khổ mình, không làm hại người khổ người, không chuyên tâm làm khổ người. Ông là tích thủ cái hạng người thứ tư như vậy. Nhưng mà sau khi mà Bách Xá con người huấn luyện voi đi khỏi không lâu, Đức Thế Tôn nói với cái vị tỳ khưu rằng á, này các tỳ khưu, Bách Xá con trai người huấn luyện voi là bậc có trí, là chỉ cho Bách Xá là hiểu được cái người thứ tư là cái người đang thực hành cái tu hóa pháp tứ niệm xứ. Cái người đang thực hành con pháp tứ niệm xứ là cái người đó không làm khổ mình, không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ mình, không làm khổ người, cũng không có chuyên tâm làm khổ người. Và cái người đó khi mà chứng đạt được thì có sẽ là cái tự thể này nó an trú trong cái phạm thể luôn, tức là chứng được một sự an lạc rất là tốt đẹp như vậy. Cho nên cái Đức Phật nói nè, Bách Xá con cái Bách Xá con người huấn luyện voi này là cái người có cái trí tuệ, tức là chỉ cho Bách Xá biết là cái người thứ tư là cái người đang thực hành tứ niệm xứ. Cho nên cái người con trai người huấn luyện voi là cái người có đại trí tuệ, chữ Pali là Mahabanyo, người có trí. Nhưng mà này các tỳ khưu, nếu như Bách Xá con trai người huấn luyện voi ngồi thêm chút nữa cho đến khi Như Lai phân tích rộng bốn hạng người này thời nó sẽ thâu đạt nhiều lớp. Tuy vậy này các tỳ khưu, Bách Xá con trai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thu đạt được nhiều lớp rồi. Thì theo lời thỉnh cầu của các vị tỳ khưu thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng rộng rãi về bốn hạng người này tóm gọn như sau. Hạng người thứ nhất là cái làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình, mà chỉ cho cái hạng người thích về những pháp môn khổ hạnh và thực hành những cái pháp môn khổ hạnh. Thì cái người này chuyên tâm thực hành những cái pháp môn khổ hạnh như vậy là cái người đang tự làm khổ mình và chuyên tâm làm khổ mình, như là họ sống lõa thể, sống phóng túng, không có theo lễ nghi, rồi ngồi trò hỏ, ngồi không nằm, rồi đứng thẳng không ngồi, hoặc là ngủ trên cái giường gai, hoặc là một đêm tắm ba lần, hoặc là theo hạnh xuống nước tắm để mà gột rửa tội lỗi, vân vân. Đây là hai người thích về khổ hạnh và thực hành những pháp khổ hạnh, chẳng hạn như vậy. Nên chúng ta phải lưu ý những cái điểm này. Hạng người thứ hai là hạng người làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người, là chỉ cho những người mà giết trâu, giết bò, giết heo, giết vịt, giết gà, là những thợ săn thú, là những thợ đánh cá, là những kẻ trộm cắp, là những kẻ lừa đảo, là những kẻ hành hạ tội nhân, là những đao phủ thủ, v.v. Đây là những kẻ mà chuyên tâm làm khổ người và làm khổ người. Đây là cái hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba là người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, là chỉ cho người thực hành những pháp khổ hạnh rồi lại xúi dục những người khác thực hành những pháp khổ hạnh như mình. Mà ở đây chúng ta thấy nè, cái người làm gì đó là xong cái rủ cái làm này nó có kết quả, nó có tốt đẹp thì chẳng hạn như vậy, đúng không? Đây là cái người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình rồi lại xúi dục người khác cũng tự hành những cái pháp khổ hạnh này. Nên cái người này được gọi là người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, chẳng hạn vậy. Tức là chỉ cho những người vừa thực hành khổ hạnh lại dạy dỗ rồi xúi dục người khác cũng thực hành những cái khổ hạnh như vậy. Như là những người mà thiết lập những đại lễ tế đàn, chẳng hạn vậy, rồi có sát sanh, rồi những tế đàn thì giết một số bò, giết một số bò cái, giết một số nghé đực, rồi nghé nghé cái, ai vậy? Họ đã làm tế đàn rồi, họ xúi dục người khác làm tế đàn như họ luôn. À, cho nên cái đấy là cái người là tự hành khổ mình, rồi xúi bật người khác hành khổ, à, khổ người khác nữa. Hạng người thứ tư là cái hạng người mà không làm khổ mình, không chuyên tâm làm khổ mình, vừa không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ người. À, đó là những vị gì cho vị thiện gia nam tử sau khi mà được nghe pháp của Đức Thế Tôn rồi, à, xuất gia trong cái giáo pháp này, à, sống đời sống không gia đình. À, sau khi xuất gia rồi thì đó vậy đó, hành trì học giới một cách tốt đẹp, à, từ bỏ ba thân ác hạnh, à, và thực hành ba thân thiện hạnh, rồi từ bỏ bốn ngữ ác hạnh, thực hành bốn ngữ thiện hạnh, để thành tựu được thánh giới quẩn. Chỉ là thành tựu thánh giới quẩn tức là bậc dự lưu rồi đấy, và thành tựu được thánh hộ trì các quyền, thành tựu được thánh chánh niệm tỉnh giác. Vậy ấy chú nên nhắn nỗ lực tu tập, từ bỏ năm phương pháp chướng ngại, chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền, chứng đắc được túc nhượng minh, chứng đắc được sinh tử minh. Vị ấy biết như thật, đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là cái con đường dẫn tới sự diệt khổ, và dễ được chứng được thánh đạo A La Hán. Rồi đây đây cái hạng người thứ tư như vậy. Và các vị tỳ khưu hoan hỷ kính thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta thấy cái bài kinh này cũng rất là đặc biệt chứ không phải không. Đừng có rơi vào cái khổ hạnh rồi sử dụng người khác làm khổ hạnh. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta có một bài kinh khác, Đức Phật cũng giảng trên cái bờ hồ Gassara này. Thì trong Tăng Chi chương ba pháp, bài kinh Cá Răng Đá Quá, không phải là chương, xin lỗi, là chương tám pháp, bài kinh Cá Răng Đá Quá, tức là cái vỏ rác. Cái bài kinh nó số 10, ký hiệu là A4 168. Thì Đức Thế Tôn thuyết lên cái nhu cầu cần thiết phải tẩn xuất các cái sa môn giả hiệu, các sa môn phạm giới ra khỏi tăng tàng, để không làm ô nhiễm, không làm ế nhiễm các vị tỳ khưu cùng hiền thiện khác. Rồi cái một bài kinh mình nổi tiếng trong cái tuần 11 đó là cái bài kinh Sô Ná Tăng Đá, cũng được Đức Thế Tôn thuyết giảng nơi hồ Gắt-ca-ra này. Và bài kinh này chúng tôi cũng đã từng thuyết giảng cho quý vị rồi. Nghĩa là bài kinh Sô Ná Tăng Đá nói về năm pháp của Bà La Môn có thể bỏ bớt đến nơi khi còn hai pháp là giới và trí. Thì khi có giới và có trí thì hai pháp đó đủ tác thành vào được gọi là một cái vị Bà La Môn chân chánh. Thì chúng tôi cũng đã thuyết giảng mà rồi. Rồi tiếp theo một bài kinh cũng ở trên bờ hồ Gassara này nữa, tức là trong cái tương ưng tập 1, mà cái chương ưng Quan Nghi Xá. Quan Nghi Xá được Đức Tôn ban cho cái danh hiệu là tối thắng về đệ nhất về biện tài. Cái bài kinh này cũng có tên gọi là Gassara, tức là thuyết giảng ở cái được mới lên ở bờ hồ Gassara, ký hiệu là S1 195. Thì một thời Đức Thế Tôn ở Champa, nơi bờ hồ Gassara, với 500 vị tỳ khưu, với 700 nam cư sĩ, với 700 nữ cư sĩ và một vài ngàn thiên nhân. Thì giữa đại chúng tỳ khưu đó, các đại chúng đó, thì Đức Thế Tôn tối sáng vượt bậc về quan sát và danh sân. Rồi tôn giả Quan Nghi Xá đã suy nghĩ, giữa đại chúng ấy Đức Thế Tôn ngày sáng chói về dung sắc và danh xưng, vậy trước mặt Đức Thế Tôn ta hãy nói lên những kệ ngôn tán thán tích ứng. Rồi tôn giả Quan Nghi Xá từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y và một bên vai, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn, vái chào và bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, một vấn đề đã đến với con. Bạch Thượng Đệ, một vấn đề đã đến với con. Đức Thế Tôn đáp: Này Quan Nghi Xá, hãy nói vấn đề. Rồi tôn giả Quan Nghi Xá trước mặt Đức Thế Tôn đã nói lên những kệ ngôn tán thán thích ứng như vậy: Như mặt trăng giữa trời, mây mù được quét sạch, chói sáng như mặt trời, thanh tịnh không có quế. Rồi cũng vậy, ngài thật là Đại Mâu Ni thần thánh, danh xưng ngài sáng chói vượt qua mọi thế giới. Đây là cái câu kệ ngôn tán thán của Đức Thế Tôn đối với tôn giả Quan Di Xá như vậy. Và cái hồ sen gắt cá đá này theo sớ giải Kinh Tăng Chi ký hiệu là AA1 264, thì cái hồ sen gắt cá đá này rất là xinh đẹp, nó cũng giống như cái hồ sen đẹp nhất ở cõi thành Xá Vệ, tức là hồ sen trong đại tự Chư Tá Quán Á. Hồ sen gắt cá đá này được xem như đẹp nhất và có nhiều vị tỳ khưu đã đến đây tu tập theo bản sớ giải SA117, tức là sớ giải kinh tập như vậy. Rồi tiếp theo nữa, một câu chuyện cuối cùng, đó là trong bản sớ giải câu chuyện Thiên Cung, tức là chữ Pali gọi là Quý Mà Ná Quách Thú, tức là cái chuyện Thiên Cung đó, Á Thái Cà Tha giảng giải hay là giải thích về cái chuyện Thiên Cung. Thì trong chuyện này có câu chuyện của Thiên Cung Thiên Tử Ếch, chữ Pali gọi là Măng Đú Cá Đê Quá Bút Tá Quý Mà Ná. Quý Mà Ná là cái thiên cung, Đê Quá Bút Tá là cái vị thiên tử, Măng Đú Cá là tên con ếch, cái nghĩa là con ếch. Thì có ghi nhận nơi hồ Gắt Cá Ra này có con ếch, người Măng Đú Cá đó nghe pháp hội của Đức Thế Tôn rồi thì một bà bị một bà la môn chống gậy lên mình, nó chết, nó tái sinh là một thiên tử, có đoàn đoàn thiên nữ tùy tùng vây quanh. Rồi thiên tử cùng cái đoàn thiên nữ đi xuống cái hồ Gắt Cá Ra này đảnh lễ Phật và chứng được cái thánh quả dữ lưu. Như vậy chúng ta thấy rằng trong cái bờ hồ Gắt Cá Ra này cũng có nhiều cái bài kinh và cũng có nhiều cái câu chuyện rất là đặc biệt như vậy. Và thưa quý vị, chúng ta thấy rằng như vậy cũng vừa phải lẽ rồi, tại vì đồng hồ chúng tôi đã tới 28 phút rồi, tức là 9:28 rồi, cho nên pháp hội tới đây cũng tạm dừng bước. Rồi thì phước báo có sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào phước này đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây và chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đầu Lợi, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể thì chư Phật tử được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn được an vui tịnh lạc. Nương theo quả phước này, xin hướng nguyện tới hương linh của thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, và mong rằng các vị đó thọ nhận quả phước này để được tái sanh về nhận cảnh, để được sự an vui. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới bốn loài, đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Ya de wa ta san ti hui ha ra wa si ni tu pe ka re bo thi ka re ta hình ta tham ma đa ne na pa wan tu pu chi ta so tình ka ron te tha hui ha ra man da le thế ra cha mắt cha na wa ca cha phích ca wo sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ik sa ra sắp ba na phu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye vi cha an cha sam pa wa sam se da cha ta a ta wo pa pa ti ca niu ya ni căng tham ma wa rằng ba tích cha tề sắp bề bi đúc ca sa ca ron tu sang ca dằng thà tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt ta ra cha bức ga là tăng khô hồ tu sa mắt gồ quá át thà gia cha hi ta gia cha âm hề rắc tha tu sát tham mô sắp bề bi tham ma cha ri nô yut thình tham ba bô này ya ma tham ma ri gia ba quê đi tề y đằng quá ta mê buồn nhằn à sa quắc ca già quá hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm nên, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.